Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 31 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và lần này sẽ xem là trận đối mặt giữa Hàn Phi và tên thầy giáo Mã Mãn Giang ở trường Ích Dân này sẽ như thế nào. Chương 250, quyết đấu. Hàn Phi chậm rãi mở cửa, thả Trương Quan Hành và ra hiệu cho hắn đi đến cầu thang còn lại. Trương Quan Hành rất đơn thuần, lập tức nó co chân chạy theo lời của Hàn Phi đã dặn. Nhưng vừa chỉ chạy ra được hơn một mét, thì cửa phòng ngủ 205 ở bên cạnh đột nhiên bật mở. Hai cánh tay to lớn chộp lấy Trương Quan Hành. Sau đó gương mặt kinh hoàng của Mã Mãn Giang xuất hiện. Lần này y ẩn nấp ở trong phòng 205, ngay sát vách căn phòng của Hàn Phi. Hai bên đã nhìn thấy nhau. Ba cái miệng ở trên mặt của Mã Mãn Giang vẫn còn đang nhễu máu. Trong kẽ răng còn dính một mảnh vải vụn. Rõ ràng đây chính là vải áo của cô giáo chủ nhiệm. Y gào lên một tiếng đến chói tai, sau đó điên cuồng xông thẳng về phía của Hàn Phi. Bởi vì khoảng cách quá gần, Hàn Phi không kịp phản ứng cho nên chỉ có thể nhanh chóng đóng cửa phòng 207 lại. Ở trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, tiếng gào thét của Mã Mãn Giang, hình như là một loại tín hiệu nào đó. Thế cho nên đám quái vật trốn ở trong tòa nhà lập tức tụ tập lại. Bên ngoài phòng ngủ 207 truyền đến tiếng kêu gào. Nhiều học sinh vây quanh tòa lầu ký túc đã có kinh nghiệm ứng phó. Lần này Mã Mãn Giang tốn rất nhiều tâm cơ, bố trí tầng tầng lớp lớp, thậm chí không cho Hàn Phi cơ hội tự sát. Cửa khóa đã lỏng, cánh cửa này vốn không thể chịu nổi lực va chạm của Mã Mãn Giang. Không thể chạy trốn được nữa. Trên mặt của Hàn Phi không còn biểu tình của một người sống. Hàn đã lãnh đạo ra hiệu cho lão Lý trốn xuống gầm giường, còn mình thì quay người đi về phía ban công. Trong màn sương mù nồng đậm, Hàn Phi có thậm chí có thể nhìn thấy bóng người vặn vẹo như ẩn như hiện đang không ngừng tụ tập bên dưới tòa lầu ký túc. Bình thường nhiệm vụ người quản lý không khó khăn đến mức này. Tất cả là do cánh bướm màu xanh kia đang giở trò. Nó đang phát huy ưu thế lớn nhất của mình, không để cho Hàn Phi cơ hội chạy trốn. Lần sống lại này, ta đã tìm đủ các loại vật phẩm. Có tiếp tục tử vong cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ khiến cho bản thân mình mất thêm nhiều ký ức. Hàn Phi cầm mảnh vỡ trên tay, đứng ở trên ban công phòng 207, nhìn ra ngoài. Khắp bốn phía đều là quái vật và các linh hồn đang gào rú. Ầm một tiếng, khóa cửa bị phá, cánh cửa gỗ đập vào vách tường. Mã Mãn Giang nhìn vào trong phòng, đã lập tức vọt tới chỗ của Hàn Phi. Y muốn đề phòng, Hàn Phi tự sát. Lần này y nhất định phải tra tấn Hàn Phi, từ từ thu hoạch được bí mật mà y muốn. Trên ngực của Mã Mãn Giang chảy ra một dòng máu đỏ. Máu lan dần ra giữa ngực tạo thành một hình cánh bướm rất quỷ dị. Con bướm màu xanh lam nằm ở bên trong, rõ ràng rất hưng phấn khi nhìn thấy Hàn Phi. Khoảng cách giữa hai bên quá gần. Lần này Hàn Phi không có cơ hội để tự sát nữa. Hắn chỉ vừa đặt mảnh vỡ lên cổ là Mã Mãn Giang đã vọt tới trước người. Ba cái miệng đồng thời há ra với kích thước lớn nhất. Mã Mãn Giang cắn phập vào cánh tay của Hàn Phi. Vết cắn sâu đến tận xương. Bàn tay trái của Hàn Phi không cầm được mảnh sứ vỡ. Mã Mãn Giang lúc này như là con dã thú, không ngừng giằng mạnh. Y muốn kéo đứt cánh tay của Hàn Phi, sau đó từ từ cắn đứt tứ chi. Tiếp theo mới chậm rãi thẩm tra. Y không thèm để ý đến nỗi đau đớn và tuyệt vọng của đối phương. Đây chính là cùng hung cực ác. Khi Mã Mãn Giang tập trung sức chú ý vào cánh tay của Hàn Phi, thì lão Lý trốn dưới gầm giường đột nhiên chồm về phía Mã Mãn Giang, cầm chiếc ghế dưới đất đập thẳng lên đầu của y. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, chiếc ghế vỡ thành từng mảnh. Thế nhưng Mã Mãn Giang không hề bị tổn thương một chút nào. Trong trường hợp này không có thứ gì có thể làm tổn thương được Mã Mãn Giang. Nhưng lão Lý bất chấp sự mạnh mẽ của y. Hai mắt của lão Lý đỏ ngầu, bóp chặt cổ của Mã Mãn Giang kêu lên. Buông nó ra, buông nó ra. mái tóc bạc đã lốm đốm vết máu. Lão Lý khản giọng kêu la, vung nắm đấm về phía gương mặt quái dị của Mã Mãn Giang, để cho y thả Hàn Phi ra. Người muốn chết sao? Ngoài hiện thực, ta vốn đã không muốn giết người, nhưng người lại cứ đi tìm chết. Gương mặt ở trước mặt của Mã Mãn Giang bắt đầu vặn vẹo, hai cánh tay của y chộp lấy tay của Lão Lý. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Cánh tay trái của Hàn Phi đã hoàn toàn bị cắt đứt, nhưng Hàn Phi cũng đã thành công tiếp cận Mã Mãn Giang. Lúc này trước ngực của Mã Mãn Giang không còn chút phòng bị nào, tay phải còn nguyên vẹn, thò vào trong túi, lấy ra cây kéo tràn đầy hận ý. Hàn Phi hy sinh tất cả cũng chính là chờ thời khắc này, cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Khi trước gương ngực của Mã Mãn Giang nhìn xuống Hàn Phi, ý tưởng rằng là mình đang chộp lấy con ác quỷ leo ra từ 18 tầng địa ngục. Thân thể của Hàn Phi lúc này chỉ toàn là máu. Nhưng bất giác, hắn lại nở một nụ cười. Đến lượt người. Bây giờ thì đến lượt người đi tìm chết rồi đó. Lưỡi kéo tràn ngập hận ý, đâm xuyên thủng qua quần áo của Mã Mãn Giang. Lớp da thì dày cộm, nhưng lại không chịu nổi một kích của cây kéo. Mặt người bị lưỡi kéo đâm xuyên, Hàn Phi cầm cây kéo trượt một đường dài xuống dưới, rạch đôi bụng của Mã Mãn Giang ra. Cơn đau đớn chưa bao giờ cảm nhận được tràn vào trong đầu óc của Mã Mãn Giang, máu đen trên người phun ra khắp phòng. Mã Mãn Giang vẫn còn ngậm cánh tay trái của Hàn Phi. Hai tay của y chộp lấy Hàn Phi, nhưng Hàn Phi đã nghĩ xong bước tiếp theo. Liên tục mấy lần tử vong, thậm chí đến cả mấy chục lần, tình cảm và ký ức không ngừng mất đi. Hàn Phi bây giờ không quan tâm đến một chút đau đớn này. Mặc kệ cho cánh tay trái đang đau đớn, Hàn Phi chui tọt vào trong bụng của Mã Mãn Giang. Trong khoang bụng khổng lồ của Mã Mãn Giang bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Máu đen loang lổ từng gương mặt người. Đám mặt người nhìn thấy Hàn Phi đã lao tới thì cắn xé không ngừng. Mình đầy thương tích, nhưng Hàn Phi vẫn cắn chặt răng, liều mạng xông tới hua cây kéo. Mã Mãn Giang đau đớn gào thét. Thân thể của y va chạm vào ban công, cánh tay luồn vào trong bụng mình. Giữa đống máu thịt bùi nhùi, Mã Mãn Giang túm được hai chân của Hàn Phi. Lúc này Hàn Phi ở trong bụng của y cũng đã tìm được một cái đầu người đang bị một lớp máu đen bao phủ. Đó chính là chiếc đầu của Kim Sinh. Chương 251: Rơi vào đường cùng. Biểu tình trên mặt của thằng bé Kim Sinh đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền. Cả cái đầu đều bị máu đen bao phủ, nhưng Hàn Phi vừa nhìn là có thể nhận ra. Hàn Phi ôm lấy cái đầu người, hai chân đã bị Mã Mãn Giang tóm lấy. Khi Mã Mãn Giang lôi Hàn Phi ra ngoài, Hàn Phi dùng kéo đâm thẳng vào ngực của Mã Mãn Giang, bởi vì cánh bướm màu xanh đang ở đây. Cho dù có mất cả hai chân, thì Hàn Phi nhất định cũng sẽ làm cánh bướm kia bị thương. Cánh bướm màu xanh đang quan tâm tới an nguy của mình hơn là Kim Sinh. Nó điều khiển Mã Mãn Giang bảo vệ thân thể, nhưng cánh của nó vẫn bị cây kéo đâm nát một nửa. Hoa văn bao trùm cơ thể của Mã Mãn Giang biến mất một phần, khiến cho cánh bướm màu xanh bắt đầu phát cuồng. Nó muốn lôi Hàn Phi ra khỏi bụng, thế nhưng Hàn Phi mặc kệ. Có gãy tay gãy chân cũng chẳng sao. Hắn đã quyết định phải giết chết bằng được cánh bướm màu xanh ở trong tim của Mã Mãn Giang, dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi. Hàn Phi biết rõ đây là cơ hội duy nhất có thể làm tổn thương cánh bướm, là cơ hội mà hắn đã đổi lấy mấy chục lần chết mới được. Lực lượng hai bên quá đỗi chênh lệch, vậy mà Hàn Phi có thể chém giết đến mức độ này. Xương đùi của hắn đã bị bẻ gãy, cánh bướm màu xanh ăn vào trong tim của Mã Mãn Giang cũng bị tàn phá. Máu của hai bên nhuộm đỏ cả ban công phòng 207. Khi Hàn Phi dùng sức đâm cây kéo vào tim của Mã Mãn Giang một lần cuối cùng, thân thể khổng lồ của Mã Mãn Giang ngã quỵ. Y muốn đem theo Hàn Phi ngã từ trên tầng 2 xuống. Những tiếng đùng đùng vang lên, tiếng xương cốt gãy vỡ, nội tạng đau đớn, máu tươi tràn ra. Hàn Phi đã sắp chết, ngoại trừ cánh tay phải ra thì toàn thân đã mất hết chi giác. Tình hình của Mã Mãn Giang cũng không tốt hơn là bao. Bụng đã bị rạch nát, quan trọng nhất là cánh bướm màu xanh ở trong tim của Hàn Phi đã đánh trọng thương, nó không thể nào hoàn toàn điều khiển được Mã Man Răng. Sương mù trong trường học dường như đã tản đi mất một phần. Tầm nhìn đã trở nên tốt hơn. Chúng ta đi mau, đi mau. Lão Lý đã leo xuống tầng trệt qua lớp lưới bảo vệ. Lão nhặt cái đầu của Kim Sinh lên, muốn cõng Hàn Phi bỏ chạy. Chìa khóa cổng sau của trường học nằm ở trong túi của Mã Bán Giang. Lúc này Hàn Phi vẫn còn tỉnh táo, kế hoạch của hắn chỉ còn một bước cuối cùng. Lão Lý tìm được khóa cổng trong túi của Mã Mãn Giang. Lão cõng Hàn Phi lên lưng chuẩn bị chạy, nhưng vô số quỷ ảnh đã bắt đầu chạy về bên này. Hiện tại phía sân trường không có gì để che chắn, chạy tới đó thì không khác nào là tự sát. Mã Mãn Giang chậm rãi đứng dậy, dùng một tay che bụng, sử dụng uy lực của mình ra lệnh cho tất cả mọi người ở trong trường đuổi theo Hàn Phi. Lão Lý dùng hết sức cõng Hàn Phi chạy ở dưới sân trường. Chỉ trong vòng vài phút, bọn họ đã bị toàn bộ lệ quỷ bao vây. Sau khi Mã Mãn Giang trọng thương, sương mù xám xịt chậm rãi tiêu tán. Nhưng khi sương mù tản đi hết, Lão Lý lại nhìn thấy một màn khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Gần như tất cả mọi người ở trong trường đều đứng ở thế đối lập, từng gương mặt trở nên vặn vẹo đến bệnh hoạn. Mã Mãn Giang mới là hung thủ. Mã Mãn Giang đã làm tổn thương nữ sinh kia. Lão Lý bất lực gào lên với đám đông, nhưng đám học sinh kia đều không có lỗ tai, mà bản thân Lý Tốn cùng với Lý Tĩnh Mai đều hiểu rất rõ việc này, nhưng cũng không muốn nhúng tay. Sơ Hạ thì không biết đã bị học sinh nào đẩy ra, Lý Tốn đang nắm tóc của nàng lôi đi, chỉ về phía Mã Mãn Giang. Nữ sinh Sơ Hạ toàn thân đều là những vết rách, bị dọa đến run rẩy, đối mặt với ba người lớn. Nàng sợ hãi đến mức thân thể từ từ vỡ vụn, trái tim vốn còn đập, này cũng đã chết hẳn. Trong mắt của nàng không còn ánh sáng, cuối cùng lặng lẽ cúi đầu không nói gì nữa. Con chó Trương Quan Hành nằm trong bụi cỏ, kêu lên ư ử một tiếng nghẹn ngào. Lão Lý đã ngoài 60 tuổi, cõng Hàn Phi ở trên lưng, nhưng vẫn cố gắng tránh né đám học sinh đang lại gần. Ở trên người Lão Lý đã có không ít những vết thương. Kết cục dường như đã định sẵn. Cô giáo chủ nhiệm bị giết, con chó bị thoi thóp, Lão Lý liều mạng chống cự, nhưng sức lực càng lúc càng yếu. Đối mặt với vô số yêu ma quỷ quái, Hàn Phi yên lặng ôm chặt cái đầu của Kim Sinh. Bởi vì dồn vào bước đường cùng, cho nên mới phải lựa chọn tự sát sao? Tuyệt vọng và bất lực, thế giới của Kim Sinh thực sự là không còn biết bấu víu vào bất kỳ ai. Người chết hết lần này đến lần khác cũng không thay đổi được gì. Mã Mãn Giang bị cánh bướm điều khiển, đứng giữa đám người cười cợt. Trên đời này, ngoại trừ những con quỷ đã chết các người, thì không ai còn tin tưởng Kim Sinh. Vĩnh viễn nó không thể thoát khỏi ngôi trường này, nó không thể nào rời đi. Và ngươi cũng giống như nó vậy. Toàn bộ lệ quỷ và quái vật đều tập trung ở sân trường. Hàn Phi không còn đường thoát. Cho dù sương mù tàn đi thì thế giới này vẫn có tuyệt vọng như vậy. Đây chính là nguyên nhân mà cậu không muốn mở mắt hay sao? Hàn Phi nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua từng con quỷ, bao gồm cả Mã Mãn Giang và Lão Lý đang đứng chắn trước người mình. Tôi có thể hiểu được nỗi đau của cậu, nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu biết một điều. Chương 225, người đầu tiên thắng được cánh bướm. Hàn Phi bảo Lão Lý nhét chìa khóa cổng vào sâu trong miệng của Kim Sinh. Tuy thế giới này đối xử với chúng ta tồi tệ, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng dãy giụa. Bởi vì cho dù thế giới tồi tệ đến cỡ nào, thì vẫn còn người, còn rất nhiều người nguyện ý tin tưởng chúng ta. Tay phải của Hàn Phi nâng cái đầu của Kim Sinh lên. Trên mặt của hắn biểu hiện vẻ điên cuồng trước nay chưa từng có. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Lập tức huyết sắc bao phủ. Ý thức của Hàn Phi xuất hiện trong giao diện thuộc tính. Hắn nhẹ nhàng nói ra hai chữ: Triều hồn. Quỷ môn đã mở. Trong huyết hải vô biên vô tận xuất hiện vô số những quỷ diện. Mỗi một khuôn mặt quỷ đó đều đang ngậm một cái bảng tên. Trên đó trôi nổi trăm ngàn tơ máu. Hàn Phi tìm không thấy cái tên mình cần. Vậy là hắn viết vào một cái bảng tên trống không hai chữ: Hoàng Doanh. Huyết hải sôi trào, thế giới của kim sinh lay động. Rất nhanh sau đó, một con cá chép đỏ như máu nhảy ra khỏi huyết hải, bị quỷ diện trước mặt cắn chặt, rồi lao ra khỏi quỷ môn. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quỷ kia. Du hồn được gọi đến sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, cách Hàn Phi 100 mét. Hắn không thể nào quyết định được vị trí của đối phương. Khi quỷ môn chậm rãi đóng lại, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa cổng chính và sân trường. Hoàng Doanh đang cầm thứ gì đó sững sờ. Sau đó hắn nghe tiếng Hàn Phi khàn giọng gọi: Hoàng Doanh! Hoàng Doanh! Hàn Phi dùng hết khí lực cuối cùng ném cái đầu của kim sinh về phía của Hoàng Doanh. Cái đầu bay thành một đường vòng cung, vượt qua đám lệ quỷ. Chạy mau! Mang nó rời khỏi đây! Máu lên! Hàn Phi thực sự không còn cách nào khác. Khi thực hiện nhiệm vụ người quản lý, hắn không thể rời khỏi trò chơi, cũng không sử dụng đồ trong hòm đồ được. Trong tất cả các kỹ năng mà hắn có, chỉ có duy nhất thiên phú chiêu hồn là sử dụng được. Hắn vốn dĩ định dùng chiêu hồn thuật dẫn động thứ gì đó ẩn sâu trong huyết hải, nhưng không thành. Đành phải đặt hy vọng cuối cùng lên người của Hoàng Doanh. Trên sân trường không có chướng ngại vật, Hàn Phi có thể nhìn thấy vị trí của Hoàng Doanh rất rõ. Cổng chính đã được mở sẵn, chìa khóa cổng sau thì nằm trong miệng của kim sinh. Cho dù Hoàng Doanh xuất hiện ngay gần cổng chính hay cổng sau, đều có thể thoát khỏi nơi này. Hàn Phi đã làm tất cả những gì mình có thể làm, việc còn lại đều trông vào may mắn. Hoàng Doanh vừa mờ mịt, vừa bị dọa sợ, nhưng gã nghe được giọng nói của Hàn Phi, lại nhìn thấy Hàn Phi lúc này vẫn không còn nguyên vẹn. Gã không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng giờ khắc này gã lựa chọn tin tưởng Hàn Phi theo bản năng. Cái đầu của kim sinh đáp xuống trước mặt Hoàng Doanh. Nếu không phải là Hoàng Doanh là bác sĩ, thì ngay lúc này đến can đảm chạm vào cái đầu cũng không còn. Hoàng Doanh ôm lấy cái đầu của kim sinh, gương mặt trắng bệch, không còn một chút máu. Khi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra một đám ma quỷ. Quái vật vốn chỉ xuất hiện trong ác mộng đang băng băng chạy về phía mình. Cho dù Hàn Phi không nói, thì Hoàng Doanh cũng biết bây giờ cần phải làm gì. Ôm chặt cái đầu của kim sinh, Hoàng Doanh không hề do dự, dùng hết sức lực trong đời mình lao về phía cổng trường. Đầu óc đã trống rỗng, Hoàng Doanh không dám quay đầu nhìn về đằng sau. Từng tế bào toàn thân đều đang kêu gào một chữ duy nhất: chạy. Tiếng bước chân rầm rập, lộn xộn vang lên, tiếng gào thét chói tai giận dữ. Toàn bộ ma quỷ ở trong trường đều đang đuổi theo sau lưng của Hoàng Doanh. Sương mù màu xám đã tiêu tan. Hiện tại Hoàng Doanh giống như là một tia sáng duy nhất trong thế giới này. Gã ôm đầu của kim sinh chạy điên cuồng về cổng chính, khoảng cách càng lúc càng gần. Phía sau gã, đám học sinh và giáo viên trường Ích Dân đang điên cuồng đuổi theo, nhưng đã không kịp. Trên người của Mã Mãn Giang mang theo vết thương chằng chịt, tức đến nỗi thở hồng hộc. Y đầy thô bạo, đẩy đám học sinh giạt sang hai bên, nhìn về phía của Hoàng Danh đã sắp sửa rời khỏi khuôn viên của trường học. Mã Mãn Giang gầm lên một tiếng, thân thể của y hòa thành máu đen, toàn bộ ác ý và tuyệt vọng bao phủ lấy một cánh bướm màu xanh lam bay ra khỏi trái tim của y. Cánh bướm với đôi cánh rách nát, bay vọt về phía trước, cấp tốc rút ngắn khoảng cách với Hoàng Doanh. Thấy cánh bướm đã bỏ lại thân thể của Mã Mãn Giang, Hàn Phi biết lần này nó đã bị ép đến điên cuồng. Cánh bướm âm hiểm xảo trá độc ác, nó vẫn luôn chiếm được ưu thế tuyệt đối, cho nên bản thân nó sẽ không ngờ bị Hàn Phi lật kèo. Cho dù là ở trong hoàn cảnh như thế này, Hàn Phi cũng cho rằng đó là ngõ cụt, không thể nào phá giải. Nhưng ai ngờ Hàn Phi lại có thể tìm ra được đường sống trong cõi chết. Đôi cánh tàn tạ của cánh bướm vỗ lên, nó đã cách Hoàng Doanh càng lúc càng gần. Khi Hoàng Doanh chỉ còn cách cổng hơn 1 mét, cánh bướm đã đuổi kịp. Ác ý từ đôi mắt tỏa ra, cùng với đôi cánh tạo thành một luồng gợn sóng tràn về phía của Hoàng Doanh. Gần như cùng lúc, cánh bướm vọt tới đỉnh đầu của Hoàng Doanh. Gã vườn tay mở cổng, từ trước tới nay chưa bao giờ thoát khỏi lồng giam khủng bố này. Bây giờ Kim Sinh đã có thể thoát khỏi nỗi tuyệt vọng của ký ức. Trong nháy mắt, khi cái đầu của Kim Sinh rời khỏi khuôn viên của trường Ích Dân, đôi mắt đang nhắm chặt của Kim Sinh bỗng nhiên mở ra. Tuyệt vọng và ác ý ngưng tụ thành một tầng máu bao bọc lấy Kim Sinh đã bị hòa tan. Cái đầu vốn bị vây trong đau khổ lại một lần nữa nhìn thế giới. Thế giới ký ức của Kim Sinh đã có biến hóa. Trong đầu của nó không ngừng tỏa ra những lời nguyền màu đen và máu tươi đỏ thẫm. Những lời nguyền rủa và máu thịt đang tái tạo thành thân thể. Cánh bướm biết thế mạnh của mình không còn. Khi người quản lý thức tỉnh, nó còn ở lại thế giới này, thì kết cục của nó sẽ vô cùng thảm thiết. Thế giới ký ức của Kim Sinh đã bắt đầu biến hóa. Trong đầu của nó không ngừng tỏa ra những lời nguyền. Nó vỗ mạnh đôi cánh, hoa văn quỷ dị trên cánh bướm vặn vẹo, sau đó biến thành gương mặt của Hoàng Doanh. Cánh bướm đang ghi nhớ gương mặt của Hoàng Doanh lại. Chương 253. Nói chuyện với Kim Sinh. Lần này, cánh bướm thất bại đều là vì gã trước mặt. Có thể nói Hoàng Doanh là người đầu tiên thắng được cánh bướm. Khi Kim Sinh vươn tay túm lấy cánh bướm, đôi cánh của nó nổ tung, thân thể của nó hóa thành vô số những bột phấn màu lam rồi biến mất. Không ngờ, không ngờ lại có người thoát khỏi sự tuyệt vọng của ta. Kim Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Doanh, rồi lặng lẽ đi vào trong sân trường. Toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường được tạo ra từ ký ức của Kim Sinh đều biến mất. Cả sân trường rộng lớn bây giờ chỉ còn lại nó và Hàn Phi. Cậu thấy đó, chỉ cần chúng ta nguyện tin tưởng, thì chúng ta vẫn có hy vọng. Hàn Phi nằm ở dưới mặt đất, cánh tay trái đã bị cắn đứt, hai chân bị bẻ gãy, rất nhiều chỗ trên người đã bị gãy xương. Nội tạng cũng đang xuất huyết. Hàn Phi vừa mở miệng nói chuyện thì máu đã ồng ộc trào ra khỏi khóe miệng. Tại sao lại giúp tôi? Kim Sinh trông vẫn rất giống ngoài đời, chỉ là thân thể của nó được tạo thành từ lời nguyền và máu tươi. Nó là một con quỷ rất đặc biệt. Vậy cậu nói xem, tại sao mấy người bọn lão Lý và cô chủ nhiệm lại muốn giúp cậu? Hả? Hàn Phi run rẩy nâng tay phải lên. Có thể đỡ tôi dậy được không? Kim Sinh nhìn Hàn Phi thật lâu, cuối cùng nắm lấy tay của Hàn Phi. Không còn tầng huyết sắc cản trở, Hàn Phi rút cuộc đã tìm lại được Kim Sinh thật sự. Trong nháy mắt, khi Hàn Phi chạm vào Kim Sinh, toàn bộ sương mù màu xám mang theo tuyệt vọng biến mất. Ký ức đã mất trước đây của Hàn Phi cũng tràn về. Người chơi số không chú ý đã vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ người quản lý cấp F, giáo viên, tuần tra, thu hoạch được điểm kinh nghiệm X3, thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng cộng 2, thu hoạch được danh xưng giáo viên kiểm tra trường tư thục X dân. Giáo vụ: danh hiệu người quản lý cấp F, độ thân mật với toàn bộ cư dân của trường X dân cộng 10, độ thân mật với Kim Sinh cộng 10, khả năng kháng nguyền rủa tại sân trường cộng 5%. Có thể tự do ra vào bản đồ ẩn trường tư thục X dân. Chú ý, Nhiệm vụ cấp F tương xứng với cấp độ người chơi từ 10 đến 20, bởi vì vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ cho nên thu hoạch được phần thưởng ngoài định mức, thăng cấp thiên phú. Thiên phú chiêu hồn có thể được thăng cấp lên cấp E, các hiệu quả đều được tăng cường. Chiêu hồn có xác suất lớn kêu gọi người chơi có thể chất âm đến bên cạnh mình, mỗi đêm có thể chiêu hồn 2 lần. Chú ý, đẳng cấp thiên phú chiêu hồn càng cao thì càng có khả năng gọi đến những thứ khác. Cẩn thận khi sử dụng. Người chơi thành công lên cấp 9, điểm thuộc tính tự do cộng 1. Toàn bộ cảm giác đau đớn đều biến mất. Hàn Phi chậm rãi ngồi dậy. Thấy được Hoàng Doanh đã chấn động đến mức ngây ngốc, ngồi bệt tại chỗ và Kim Sinh đang ngồi xổm trong ngăn tủ phòng y tế. Còn có thân thể tàn phế của Mã Mãn Giang nằm ở bên cạnh đã hóa thành một đống máu đen. Trải qua cửu tử nhất sinh, Hàn Phi rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý, đã thoát ra khỏi ký ức của Kim Sinh. Kim Sinh, là cậu đã giết Mã Mãn Giang sao? Hàn Phi bước ra xa một bước, đế giày bị dính máu của Mã Mãn Giang. Kẻ giết hắn là cánh bướm màu lam. Trong ký ức của nó, tôi đã đánh trọng thương. Nó biết tôi sắp tỉnh lại cho nên ép toàn bộ oán niệm và tàn hồn của Mã Mãn Giang để mau chóng khôi phục thực lực chạy trốn khỏi trường này. Thằng bé Kim Sinh trông gầy gò suy yếu, toàn thân khắc đầy những chữ nghĩa và ký hiệu, tản ra mùi vị của lời nguyền. Rốt cuộc trường Ích Dân đã có chuyện gì? Vì sao Mã Mãn Giang lại xuất hiện tại đây? Ở trong lòng của Hàn Phi có rất nhiều nghi ngờ cần được giải đáp. Kim Sinh không trả lời Hàn Phi ngay, nhìn hắn thật lâu rồi nói: anh có liên quan gì với Phó Sinh? Phó Sinh là người quản lý chung cư tiền nhiệm. Hàn Phi nghe được cái tên này thì giật mình, sau đó thành thật nói: tôi và ông ta ở chung khu cư xá đó. Ông ta là người quản lý chung cư tiền nhiệm, về sau này bị mất tích. Lần này tôi đến trường học của cậu, một phần là để tìm kiếm ông ta đó. Mất tích sao? Kim Sinh chậm rãi ngẩng đầu. Ông ta đã từng nói sẽ giúp tôi thoát khỏi nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Tôi đã tin ông ta. Ông ta phong ấn ký ức và năng lực của tôi, động tay và động chân vào linh hồn của tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể thoát khỏi ký ức của mình. Sau đó thì sao? Tôi mất đi khống chế. Ông ta nhốt tôi vào ngăn tủ này, sau đó không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Giọng nói của Kim Sinh bình tĩnh đến chết lặng. Trên người của nó không còn một chút nhân tính nào. Lúc này trông nó giống như là một vật nguyền rủa. Ông ta đã lừa gạt cậu sao? Hàn Phi nhíu mày. Người quản lý chung cư tiền nhiệm lựa chọn con đường hủy diệt thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Cách ông ta đối xử với lệ quỷ không giống của Hàn Phi. Không hẳn là lừa gạt. Bởi vì anh đã xuất hiện. Lần cuối cùng xuất hiện, ông ta đã từng nói với tôi, nếu như ông ta biến mất, nhất định là sẽ nhờ người khác đến giúp tôi. Kim Sinh bị vây trong nỗi tuyệt vọng, nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản. Chỉ là gương mặt của nó trông chết lặng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Vậy là xem như ông ta đã giữ được lời hứa. Hàn Phi vung vẩy cánh tay. Bây giờ nhớ lại nhiệm vụ người quản lý, vẫn còn cảm thấy hoảng hốt. Phó Sinh còn nói gì với cậu không? Chẳng hạn như là có lời gì muốn nhắn với tôi vậy? Nhìn chằm chằm vào Hàn Phi một hồi lâu, Kim Sinh mới nói. Ông ta nói, thân thể của ông ta bị chia thành nhiều phần. Ông ta nói cho tôi biết vị trí của một phần thân thể. Còn nói, chỉ có người được tôi đồng ý mới có thể biết được vị trí này. Vậy cậu đồng ý sao? Hàn Phi biết phần thân thể mà Kim Sinh nói tới chính là mảnh vỡ ký ức của người quản lý chung cư tiền nhiệm. Đúng vậy. Không chờ Hàn Phi kịp phản ứng, cánh tay đã bị Kim Sinh viết xuống hai chữ bằng máu: Tử Lâu. Chương 254. Doanh ca, anh vẫn ổn chứ? Hai bên nói chuyện một phen, Hàn Phi rốt cuộc đã hiểu rõ chân tướng. người quản lý chung cư tiền nhiệm muốn giúp Kim Sinh thoát khỏi nỗi tuyệt vọng. Điểm xuất phát của ông ta là tốt, nhưng đáng tiếc là không thành công. Trong khoảng thời gian ông ta phong ấn Kim Sinh, Trường Tư Thục Ích Dân bị bọn ngoại lai do cánh bướm điều khiển xâm nhập. Cánh bướm cũng muốn có được Kim Sinh. Bọn chúng vẫn luôn muốn tìm kiếm tung tích của Kim Sinh trong trường, nhưng chưa tìm ra. Hai bên như đang chơi cờ với nhau, cho đến khi người quản lý biến mất. Trường học rốt cục không thể chống được bọn ngoại lai. Nếu như Hàn Phi đến chậm một chút, nó không chừng toàn bộ lệ quỷ trong trường học sẽ bị Mã Mãn Giang ăn hết. Đến lúc đó, chuyện lạ duy nhất ở trong trường chỉ còn lại là một thứ, chính là bản thân Mã Mãn Giang. Kim Sinh, có thể nói cho tôi biết, năm đó trường Ích Dân đã xảy ra chuyện gì? Thằng bé Kim Sinh đã hoàn toàn chết lặng với mọi chuyện, không hề do dự mà kể lại câu chuyện của 10 năm trước. Nó kể rất chi tiết, phần lớn người có liên quan đến các vụ án đều đã bị giết hại. Mã Mãn Giang chính là kẻ đã gây ra tất cả. Kim Sinh dùng giọng nói bình thản để kể lại sự dãy dụa vô ích của mình. Khi đó có nhiều người bị hại vì mình, Kim Sinh không khuất phục mà lựa chọn từ bỏ sinh mệnh. Nó bị tất cả mọi người quay lưng, nhưng cho đến lúc chết, nó cũng không làm tổn thương bất kỳ ai. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại chán ghét tôi như vậy. Có lẽ rất nhiều người trong đó ghét tôi chỉ vì những người khác cũng ghét tôi. Nghe Kim Sinh nhàn nhạt nói ra câu này, trong lòng của Hàn Phi hơi khó chịu. Mã Mãn Giang rất am hiểu lợi dụng nhân tính. Bản thân y là một con quái vật bị dục vọng chi phối. Trong thân thể của Mã Mãn Giang còn có thứ khác mà Kim Sinh không biết rõ đó là thứ gì. Nhưng chắc chắn là nó có tồn tại. Là cậu đang nói tới cánh bướm sao? Nó giống như là một phần ý thức rất mơ hồ. Tôi đã từng thấy Mã Mãn Giang nói chuyện một mình nhiều lần. Giống như là y đang tự trò chuyện với bản thân. Kim Sinh cung cấp cho Hàn Phi một manh mối quan trọng. Tôi nhớ là Mã Mãn Giang gọi đối phương là thầy. Sao? Cánh bướm là thầy của Mã Mãn Giang? Hàn Phi nhớ đến cảnh sát đã từng suy đoán về nghề nghiệp của cánh bướm. Bọn họ cho rằng cánh bướm có thể là thầy giáo hoặc là bác sĩ. Hung thủ Mạnh Trường An trong vụ chặt thây ghép xác đã từng đến trường Tư Thục Ích Dân để học. Đối với Mạnh Trường An thì cánh bướm cũng là thầy hướng dẫn. Kẻ tên là cánh bướm này rốt cục đáng sợ đến mức độ nào đây? Mạnh Trường An và Hàn Phi không có tiếp xúc gì. Hắn bắt được Mạnh Trường An chủ yếu là dựa vào Mạnh Trường Hỷ và cảnh sát Tân Hỗ. Nhưng Mã Mãn Giang thì phải trực tiếp đối mặt. Kẻ này âm hiểm, độc ác, tàn nhẫn điên cuồng. Trí nhớ và năng lực khống chế đều vượt xa người bình thường. Cho đến nay, y là kẻ ác độc và khó xử lý nhất Hàn Phi đã từng gặp. Cuối cùng Hàn Phi phải đánh liều một phen mới may mắn tìm ra hy vọng sống. Nếu như phải đối mặt với Mã Mãn Giang một lần nữa, hắn không biết là liệu có đủ lòng tin để có thể đối mặt hay không. Một học sinh của cánh bướm mà đã khủng bố đến như vậy, thì cánh bướm thật sự liệu còn tà ác và điên cuồng đến cỡ nào? Hàn Phi nắm chặt nắm đấm. Hắn biết cánh bướm rất đáng sợ, nhưng nhất định phải đối mặt với kẻ này. Hai bên đã lâm vào tình trạng không chết không thôi. Cánh bướm đã có thể đưa Mã Mãn Giang vào thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ. Nhất định nó biết rất nhiều chuyện. Thậm chí có khả năng nó chính là đến từ thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ này. Trong lúc Hàn Phi còn đang suy nghĩ, Kim Sinh lại nhớ ra một chuyện. Nếu như anh có hứng thú với cánh bướm màu xanh lam ở trên người của Mã Mãn Giang, thì sau này anh còn cơ hội. Anh có thể đến Từ Lâu xem xét. Sao cơ? Từ Lâu? Người quản lý chung cư tiền nhiệm có mảnh vỡ ký ức giấu ở Từ Lâu. Bây giờ cánh bướm cũng có liên quan đến chỗ này. Hàn Phi càng thêm tò mò. Tất cả những kẻ ngoại lai bị cánh bướm điều khiển đều đến từ Từ Lâu, kể cả là Mã Mãn Giang. Đáp án của Kim Sinh nói ra khiến một số thông tin mà Hàn Phi có được kết nối lại với nhau thành một khối hoàn chỉnh. Trong trường học, Hàn vẫn còn một kẻ ngoại lai. Anh có thể bắt bọn chúng để thẩm vấn. Những con chữ và ký hiệu trên người của Kim Sinh đang chuyển động khắp cả thân thể. Gương mặt chết lặng của Kim Sinh đang từ từ vặn vẹo. Đầu của Kim Sinh tượng trưng cho ký ức, thân thể lại được làm từ lời nguyền và máu tươi. Lúc này những con chữ và ký hiệu đang lan tràn trên người của Kim Sinh, tản ra khí tức kinh khủng. Tôi bây giờ vẫn chưa thể làm cho bản thân tôi thanh tịnh. Chờ đến khi lời nguyền lan ra khắp toàn thân, tôi sẽ bị mất đi khống chế. Ngôi trường này tuy là tồn tại vì tôi, nhưng tôi cũng không phải là người quản lý hợp cách. Kim Sinh vừa mở tủ. Lời nguyền và máu tươi tí tách nhỏ xuống. Ngăn tủ trông rất bình thường, cũng đã viết đầy những ký hiệu. Nếu như anh gặp chuyện không thể giải quyết, thì có thể tới tìm tôi. Mỗi khi 12 giờ đêm, tôi sẽ ép cho mình tỉnh táo lại. Con người trong mắt của Kim Sinh bắt đầu xuất hiện những ký tự. Thân hình gầy gò của nó run rẩy, có thể nhìn ra nó đã hết sức chống cự. Trong một khắc cuối cùng khi đóng cửa tủ, nó yên lặng nhìn gương mặt của Hàn Phi, dường như đang muốn nói một tiếng cảm ơn. Cửa phòng y tế đóng chặt, Hàn Phi nhớ kỹ từng lời Kim Sinh nói. Hắn dự định sẽ sửa lại thông tin này rồi giao cho cảnh sát. Đúng hay sai thì cứ để cho cảnh sát điều tra. Trong phòng trở lại yên tĩnh, xử lý xong chuyện của Kim Sinh, Hàn Phi quay đầu nhìn về phía Hoàng Doanh, vẫn đang trong trạng thái chiến đấu chấn kinh. Lúc này Hoàng Doanh đã sợ đến muốn ngất. Gương mặt của gã không còn một chút máu, bờ môi đã trở nên tím tái. Ấy, Doanh ca, anh vẫn ổn chứ? Chương 255. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi gặp quỷ? Rõ ràng là gã đang vui vẻ chơi trò chơi, thoải mái nằm ở trong phòng. Bên cạnh còn có cả NPC y tá, cùng gã hướng đến một cuộc sống tốt đẹp. Vậy mà chỉ một khắc sau, gã xuất hiện ở trên một sân trường quỷ dị. Người bạn quen thuộc bị đánh gãy hai chân, một cánh tay bị rứt đứt lìa, toàn thân là bê bết những máu, gần như không còn hình dáng con người. Gã còn chưa kịp phản ứng thì một cái đầu người bị bao bọc trong máu đen ném tới trước mặt. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục đối với Hoàng Doanh chỉ trong một chớp mắt. Đám quái vật xuất hiện trong cơn ác mộng lại chen chúc chạy tới. Không phải là một mà là những hai tên. Thậm chí ở đằng sau đó còn nguyên cả một đội quân. Thẳng thắn mà nói, Hoàng Doanh cũng không biết mình đã chạy như thế nào. Lúc đó đầu óc của gã trống rỗng, không suy nghĩ được gì, không có kế hoạch gì cả. Trong lòng của gã lúc đó chỉ duy nhất là một chữ chạy. Cũng may vị trí xuất hiện của gã ở ngay gần cổng chính, chứ nếu như là cổng sau, gã không có thời gian tra chìa khóa vào ổ. Từ góc độ này, không biết nên nói Hoàng Doanh may mắn hay là xui xẻo. Khi Kim Sinh và Hàn Phi trò chuyện, Hoàng Doanh vẫn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Gã giống như là từ một cơn ác mộng này chạy sang một cơn ác mộng khác. Nhìn gian phòng toàn là máu, gã sợ hãi đến nỗi không dám nhúc nhích. Doanh ca, anh vẫn ổn chứ? Hàn Phi nở một nụ cười thân mật đi tới trước mặt của Hoàng Doanh. Tôi biết là tối nay anh gặp phải những chuyện quá mức đường đột, nhưng kỳ thực việc này rất quan trọng. Lần này nếu như không nhờ có Hoàng Doanh, e rằng là Hàn Phi đã bị vây chết trong nhiệm vụ người quản lý. Hàn Phi rất cảm kích Hoàng Doanh đã tương trợ. Bây giờ anh vẫn đang hoảng hốt. Theo đạo lý thì tôi nên để cho anh có thời gian để bình tĩnh, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như thế. Những kẻ ngoại lai trong trường X dân còn chưa bị diệt, Hàn Phi phải bắt được bọn chúng để tra hỏi thông tin về từ lâu. Hung thủ thật sự đứng đằng sau 3 vụ án giết người liên quan, chặt thây ghép xác, giấu xác tủ đông và chuyện lạ ở trường X dân. Đã nhìn thấy anh, chúng ta phải có kế hoạch ứng phó. Đôi mắt thất thần của Hoàng Doanh vất vả lắm mới khôi phục lại được thần thái. Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, vừa đi vừa nói, rời khỏi đây đã. Hàn Phi dìu Hoàng Doanh đứng lên, có lẽ nhiệt độ của người sống làm cho Hoàng Doanh cảm thấy ấm áp hơn một chút. Gương mặt của anh dần dần bình tĩnh trở lại. Này, anh có gì muốn hỏi không? Trong lúc này Hàn Phi cũng không biết nên nói gì, bèn để Hoàng Doanh tự đặt câu hỏi, mình giải đáp. Tôi... Từ khi bị chiêu hồn đến thế giới tầng sâu, đây là lần đầu tiên Hoàng Doanh mở miệng nói chuyện. Người bình thường gặp phải cảnh này có lẽ sẽ bị dọa đến chết ngất, nhưng Hoàng Doanh chịu được. Cũng là nhờ trước đó gã đã từng trải qua một lần kinh hãi, chỉ là so với lần trước thì lần này còn kích thích kinh khủng hơn nhiều. Trong đầu xuất hiện mấy câu hỏi, nhưng Hoàng Doanh há mồm ra vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Gã nắm lấy cánh tay trái còn nguyên vẹn của Hàn Phi, vừa định nói thì cửa phòng y tế đột nhiên bật mở. Lão Lý vừa tận tụy vừa trung hậu chạy vọt vào. Ấy, cậu không sao chứ? Mùi xác thối nồng nặc truyền vào. Lão Lý lúc này trông như cái xào phơi quỷ xuất hiện trước mặt của Hoàng Doanh và Hàn Phi. Lão Lý lo lắng, túm lấy bả vai của Hàn Phi, lại nhìn về phía Hoàng Doanh lúc này đã có vẻ suy yếu mệt mỏi. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt lo lắng, nhưng đối với Hoàng Doanh, nó giống như là một cú thụi đến nghẹt thở. Từ góc độ của Lão Lý thì lão chỉ muốn chào hỏi, thế nhưng thứ mà Hoàng Doanh thấy thì lại là một khuôn mặt quỷ đang bốc mùi thối rữa rí vào mặt mình. Hoàng Doanh ngã bệt xuống đất, nửa người đã bị máu đen tưới đẫm. Có thể cảm nhận được hàn ý đang tràn ra. Ở trong trường học còn có những kẻ ngoài lại khác. Chúng ta không thể coi thường khinh suất. Bây giờ phải tìm cách bắt bọn chúng lại. Hàn Phi muốn mượn nhờ lực lượng của Lão Lý để tóm gọn đám ngoại lai. Cho nên biểu tình trên mặt rất tự nhiên, nói chuyện rất bình thản, giống như là không nhìn thấy đám người đang bò trên người của Lão Lý. Thấy cảnh này, Hoàng Doanh càng thêm khủng hoảng. Chắc không lẽ chỉ có một mình? Chỉ có một mình nhìn thấy quỷ sao? Ây à! Chẳng trách, gã lại có suy nghĩ này, bởi vì diễn xuất của Hàn Phi thật sự là quá tốt. Năng lực diễn đã gần như đạt đến cấp đại sư. Hành động nước chảy mây trôi. Được. Lão Lý xoay người đi ra. Nữ quỷ cao 2 mét đi đằng sau, kiễng mũi chân lướt qua người của Hàn Phi, sau đó quắc mắt lườm Hoàng Doanh một cái. Ây, ông anh à, sau lưng có quỷ kìa. Hoàng Doanh túm chặt lấy góc áo của Hàn Phi, những ngón tay đã trắng bệch. Nếu như có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Đừng nói gọi Hàn Phi là ca, mà bảo gọi Hàn Phi là bố, là tổ tông cũng không thành vấn đề. Đợi Lão Lý đi ra khỏi phòng y tế, Hàn Phi mới đỡ Hoàng Doanh đứng lên. Này, cậu không nhìn thấy sao? Trên người ông ta có vô số quỷ đó, ít nhất là phải 10 gương mặt quỷ. Cậu không thật sự không thấy sao? Hoàng Doanh hốt hoảng nói bằng giọng kích động. Tôi thấy... Hàn Phi thở dài bất đắc dĩ, nhưng trông thấy và nói điều đó ra là hai việc khác nhau. Tại sao? Tại sao chứ? Ê, cái này là phải thông minh. Hàn Phi đang định an ủi Hoàng Doanh vài câu, thì ở bên phía tòa lầu dạy học bỗng chuyển đến tiếng động. Hàn Phi nhìn qua cửa sổ, phát hiện bốn đứa con của Mã Mãn Giang đã dung hợp thành một quái vật đang đánh nhau với Trương Quan Hành. Thực lực của Trương Quan Hành không bằng đối phương, nhưng lúc này trông nó như đang phát điên, không hề quan tâm đến thương thế của mình, cho dù chết cũng muốn cắn chết đối phương. Quan Hành đã nhìn thấy cái gì vậy? Hàn Phi cảm thấy có điều lạ, bèn cẩn thận quan sát. Thân thể bốn đứa con của Mã Mãn Giang đã hợp lại thành một, tứ chi chạm đất, ở trên quần áo dính bê bết những máu. Phần cổ đã mọc ra đến bốn cái đầu. Mà quan trọng là ở giữa bốn cái đầu đó, còn có một gương mặt người trông có vẻ suy yếu mệt mỏi. Chương 256. Rốt cuộc trường học này có bao nhiêu con yêu quái vậy? Khi nhìn đến gương mặt đó, máu huyết trong người của Hàn Phi sôi trào. Mã Mãn Giang. Lúc thoát ra khỏi nhiệm vụ người quản lý, Mã Mãn Giang trong thế giới này đã hóa thành một vũng máu. Kim Sinh đã nói, cánh bướm vì muốn chạy trốn, cho nên đã vắt kiệt lực lượng trong thân thể của Mã Mãn Giang. Lúc đó Hàn Phi vẫn cảm thấy đáng tiếc bởi vì mất đi cơ hội được xử lý tên này. Sau đó, Hàn Phi vẫn tiếp tục nói chuyện với Kim Sinh mà không để ý đến phần thi thể còn lại của Mã Bát Giang đang chậm rãi tan biến. Cho đến lúc này, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Mã Bát Giang được bốn đứa con bảo vệ, hắn mới hiểu rõ mọi chuyện. Lệ quỷ sau khi bị rút sạch oán niệm và âm khí, thân thể không từ từ biến mất mà trực tiếp hồn phi phách tán thành tro bụi. Phần còn lại của Mã Bát Giang đang từ từ tiêu tán. Hiện tại chỉ còn toàn là máu đen ở trên mặt đất. Chẳng qua chỉ là gã cố ý lừa gạt Hàn Phi. Cánh bướm lấy đi lực lượng của y. Hiện tại y không còn là đối thủ của Kim Sinh, cho nên nghĩ ra chiêu ve xấu thoát xác như vậy. Y bỏ lại thân thể và oán niệm cùng với âm khí, dùng đó làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của Kim Sinh. Còn đạo ý thức còn sót thì chạy đến, trốn ở trong thân thể của đám con trai, nhân cơ hội này để tẩu thoát. Tên giảo hoạt này đã thành công lừa gạt Kim Sinh, đang mất khống chế. Nhưng có lẽ do y làm chuyện ác quá nhiều, cho nên trong lúc chạy trốn, lại bị người đã từng là nạn nhân của mình phát hiện. Trong nhiệm vụ người quản lý, Hàn Phi đã chết đến mấy chục lần, loại đau đớn đó tràn ngập trong ký ức. Hàn Phi làm sao có thể quên được? Hai mắt hắn đỏ ngầu, lập tức lấy ra hình nhân giấy. Doanh ca, tất cả chờ đây một chút. Hoàng Doanh nhận ra sát khí tỏa ra trên người của Hàn Phi. Gã thấy hơi sợ, nhưng ở lại đây một mình, gã còn sợ hơn. Này, này, đừng mà, cho tôi đi cùng với. Khi Hoàng Doanh mở miệng nói chuyện, Hàn Phi đã phóng xuống tầng dưới. Tốc độ làm cho Hoàng Doanh giật mình. Này, khoan đã, chờ tôi với, chờ tôi với. Hoàng Doanh lảo đảo chạy theo Hàn Phi, còn chưa rời khỏi tòa lầu văn phòng, thì đã trợn mắt. Trên bãi đất trống, ở ngoài phòng dạy học, thân thể của một học sinh mọc ra bốn cái đầu, đang không ngừng phình to, quần áo dính đầy những máu đen. Toàn bộ trường học đều có thể nghe tiếng chửi rủa ác độc. Bước chân đang tiến về phía trước bỗng nhiên dừng lại. Hoàng Doanh lập tức nấp vào một gốc cây. Toàn thân không ngừng run rẩy. Bóng tối bao phủ cả trường học. Trong không khí tản ra mùi máu tươi. Khắp nơi đều che giấu những thứ bẩn thỉu. Xung quanh đó, không có một chỗ nào an toàn cả. Gã muốn gọi Hàn Phi, nhưng không tài nào phát ra tiếng động. Sợ thu hút đám quái vật khác tới. Cho nên chỉ có thể ráo rác nhìn xung quanh để tìm kiếm. Ầm một tiếng, khung cửa sổ cách Hoàng Doanh không xa bỗng nhiên bị phá vỡ. Một con cự mãng màu đen như mực nhảy vọt ngang người của Hoàng Doanh. Thân thể khổng lồ của nó còn tỏa ra lạnh lẽo. Này, đây là cái quái gì vậy? Không chờ Hoàng Doanh bình tĩnh lại, mùi sắc thối gai mũi truyền đến. Ông bảo vệ chạy về phía Hoàng Doanh. Này, cậu có nhìn thấy Hàn Phi đâu không? Đám lệ quỷ trên người của lão Lý nhao về phía con trai của Mã Mãn Giang. Chúng đã từng rất sợ Mã Mãn Giang, cho nên chúng mới bám ở trên người của lão Lý. Đây là lúc Mã Mãn Giang suy yếu nhất, cho nên chính là cơ hội mà chúng chờ từ lâu. Đám lệ quỷ trên người của lão Lý đang điên dại xông lên. Trước kia sợ hãi bao nhiêu, thì bây giờ chúng điên cuồng bấy nhiêu. Chúng muốn trả thù Mã Mãn Giang, trả lại cho y những nỗi tuyệt vọng gấp trăm, gấp ngàn lần. Từng gương mặt quỷ trở nên vặn vẹo, hận ý trong mắt dường như đang ngưng tụ thành thực chất. Mà cả đời, Hoàng Doanh cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đến như vậy. Gã không tài nào hiểu nổi, bầy quỷ này khi còn sống đã từng gặp phải gì. Bắp chân của Hoàng Doanh run rẩy, lùi về phía sau từng bước một. Gã không có thời gian để thở nữa. Từng cảnh tượng kinh khủng xuất hiện trước mặt như thủy triều ập đến. Hơn nữa, còn đang không có điểm dừng. Đường lui của con trai Mã Mãn Giang đã bị phá hỏng. Mã Mãn Giang từng gây ra vô số việc ác ở trong trường, và lúc này bị chính những người mình đã từng tổn thương bao vây. Oan có đầu, nợ có chủ. Báo ứng không phải là không đến, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Vết thương trên người của quái vật càng lúc càng nhiều. Ban đầu đám lệ quỷ còn e ngại, về sau thấy Mã Mãn Giang yếu ớt, chúng đều hưng phấn lao tới cắn xé, không ngừng. Kể cả là Trương Quan Hành cũng đang chồm dậy mà cắn điên cuồng. Những người bị hại không quan tâm đến sinh tử của mình. Bọn chúng điên cuồng dùng mạng đổi mạng, cũng muốn khiến cho Mã Mãn Giang chịu đau đớn thống khổ. Ngoài Mã Mãn Giang, ở trong trường còn có một số kẻ ngoại lai. Chúng là người, là học sinh, có những kẻ trốn ở nơi nào đó. Trên thân bọn ngoại lai này ít nhiều đều có dấu vết của cánh bướm, số lượng lại rất đông. Trước kia, cánh bướm dựa vào đám ngoại lai này để xâm chiếm trường học của Kim Sinh. Bây giờ cánh bướm đã bỏ chạy, Mã Mãn Giang mạnh nhất thì cũng chỉ còn lại là một tia tàn hồn. Đám ngoại lai bây giờ cũng đã mất đi khống chế. Bọn chúng vốn tàn nhẫn điên cuồng, lại thêm có cánh bướm kích phát ác ý từ sâu trong nội tâm, cho nên không thể coi là người được nữa. Bề ngoài của bọn chúng đã biến thành quái vật. Nghe được tiếng gào thét của Mã Mãn Giang, tất cả những kẻ ngoại lai từ những nơi hẻo lánh xuất hiện. Chúng nhìn chằm chằm vào lệ quỷ xung quanh, ác ý đang tràn ngập. Ây à, ở trong trường này rốt cuộc là có bao nhiêu quái vật vậy? Tại sao chỗ nào cũng thấy vậy? Trời ơi! Hai chân như đang mềm nhũn. Hoàng Doanh đã bị đám kẻ ngoại lai nhìn thấy. Những kẻ có tâm lý vặn vẹo biến thái này rất thích giết những người yếu đuối. Con mồi càng sợ hãi thì chúng càng thỏa mãn. Vết sẹo hình cánh bướm chảy ra máu tươi. Hai tên ngoại lai trốn ở trong bếp, cầm dao xông thẳng về phía của Hoàng Doanh. Chương 257: Hổ dữ còn không ăn thịt con. Ánh mắt vừa khôi phục một chút thần thái, Hoàng Doanh lại bắt đầu liều mạng mà chạy. Trường học này không có chỗ nào an toàn cả, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái. Đám kẻ ngoại lai kia chia sẻ áp lực với cha con của Mã Mãn Giang. Con quái vật có bốn đầu hung hăng dẫm Trương Quan Hành ở dưới chân. Sau khi cắn nát cổ và bụng của Trương Quan Hành thì đá nó sang một bên. Cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra trong ký ức của Kim Sinh. Trương Quan Hành thoi thóp như là một con chó hoang trọng thương bị ném xuống dưới đất. Mã Mãn Giang và con trai đã cách tòa lầu phòng học khá xa. Lúc này ở trong tòa lầu ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng tí ta tí tách, tiếng bước chân vang lên. Là gì quản lý ký túc xá xuất hiện? Bà ta thân hình trắng kiện, kéo theo mấy cái túi đựng xác chết màu đỏ thẫm đi ra khỏi ký túc. Bà nhìn cha con Mã Mãn Giang, trên mặt nở một nụ cười ngây ngốc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lửa giận. Bà ta biết hết tất cả những chuyện đám tiểu súc sinh này đã làm, chỉ là bà ta chưa có nói ra. Quản lý ký túc xá mở cái bọc đựng xác ra, mấy nữ sinh có thân thể tàn khuyết ở trong phòng 401 bò ra ngoài. Các cô mang theo thân thể không có trọn vẹn, gương mặt vặn vẹo, bò về phía con trai của Mã Mãn Giang. Lúc này, các nàng chỉ còn lại là tàn hồn, oán hận vô biên vô tận, cho đến khi chết vẫn không thể thoát ra khỏi sự tra tấn. Nhưng Hàn Phi đã cho các nàng cơ hội để báo thù. Phía sau các nữ sinh, phòng ngủ 401, một vũng nước lặng lẽ chảy tràn xuống những bậc thang, tụ lại với nhau thành một gương mặt phụ nữ bị hủy hoại. Đó không gì khác chính là Thơ Mộng Đình. Sau lưng của cô còn kéo theo mấy vong hồn đang kêu gào, nhìn về phía Mã Mãn Giang, trong mắt mang theo hận ý điên cuồng. Cái chết của cô dường như có liên quan đến Mã Mãn Giang. Trước khi làm nhiệm vụ người quản lý, Hàn Phi đã từng hoàn thành 4 chuyện lạ trong trường. Toàn bộ lệ quỷ trong 4 chuyện lạ đều đã xuất hiện. Mục tiêu của bọn họ đều là Mã Mãn Giang. Những kẻ ngoại lai giúp đỡ cha con Mã Mãn Giang chạy trốn, nhưng ở trong trường tư thục ích dân không ngừng có oán niệm mới rời khỏi chỗ ẩn nấp tấn công Mã Mãn Giang. Khi còn sống, Mã Mãn Giang đã lừa tất cả mọi người, cho đến khi chết gã lại bị lệ quỷ trong trường bám giết không tha. Con trai của Mã Mãn Giang muốn thoát đi, nhưng vết thương trên người của nó càng lúc càng nhiều. Lúc này trông nó rất giống Hàn Phi trong nhiệm vụ người quản lý, đang dãy giụa trong tuyệt vọng. Chỉ khác ở chỗ, ngoài tuyệt vọng ra thì cũng chỉ là tuyệt vọng chứ không có hy vọng nào cả. Máu chảy như mưa, rất nhanh bốn cái đầu chỉ còn lại một. Ba người anh ác độc của nó đã bị các nữ sinh phòng 401 nghiền thành tro bụi. Khi con trai của Mã Mãn Giang liều mạng trốn tránh đòn tấn công của Thư Mộng Đình và Trương Quan Hành, nữ quỷ cao gần 2 mét luôn đi sau lưng của lão Lý bỗng nhiên lặng lẽ xuất hiện. Vết máu ở trên người nàng từ từ chóc ra, có thể trông thấy lờ mờ trên cổ của nàng đeo một sợi dây chuyền. Nàng không làm thương tổn con trai của Mã Mãn Giang mà vươn bàn tay đầy vết thương của mình về phía gương mặt của Mã Mãn Giang. Mã Mãn Giang vốn được cái đầu của đứa con trai bảo vệ, bây giờ ba cái đầu đã bị chặt đứt, y không còn được bảo vệ kín kẽ nữa. Bị cánh bướm rút sạch tất cả lực lượng, Mã Mãn Giang bây giờ chỉ còn là một đạo tàn hồn yếu ớt. Y bắt đầu cầu xin tha thứ, không ngừng nói những lời gì đó với nữ quỷ kia. Ngay khi lực chú ý của Mã Mãn Giang đều đang tập trung vào nữ quỷ, một hình nhân giấy màu máu thấp bé từ bao giờ đã xuất hiện ở bên cạnh con trai của Mã Mãn Giang. Trên mặt của nó nở một nụ cười ghê sợ. Hai bàn tay nhỏ chạm vào vết thương ở trên chân của con trai Mã Mãn Giang. Máu tươi đã thẩm thấu vào thân thể của hình nhân giấy. Nó vừa cười khoái trá, vừa hóa thành từng mảnh giấy trắng, từ từ rúc vào bên trong vết thương. Cơn đau không thể hình dung nổi đột nhiên chuyển tới. Mã Bác đang trốn chạy trốn, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Nó phát hiện thân thể của nó đã mất đi khống chế. Nó kinh hoàng nhìn bốn phía. Rốt cuộc nó tìm thấy ở trong một góc vắng, Hàn Phi đang đứng nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi như dây leo mọc ở trong lòng. Nó không thể tin được một người còn sống mà lại có thể có đôi mắt đáng sợ đến như vậy. Thân thể bị mất đi khống chế của Mã Bác ngã xuống. Vết thương ở trên người của nó không còn chảy máu mà tuôn ra từng mảnh giấy trắng. Mã Bác không biết phải làm sao. Nó đang cố gắng quay đầu nhìn lại cha mình, nhưng khi nó vừa quay đầu lại thì nó cảm thấy trong tim truyền đến hàn ý lạnh lẽo. Gió lạnh đã tràn vào bên trong. Trái tim vốn được ngưng tụ từ âm khí và oán niệm đã bị Mã Mãn Giang cắn nuốt. Mã Bác tận mắt nhìn thấy là cha mình đang ăn trái tim của chính mình. Sau đó, Mã Mãn Giang quả quyết rời khỏi thân thể của đứa con trai. Cổ họng của Mã Bác không thể phát ra thành tiếng. Sức mạnh cuối cùng bị chính cha mình tước đoạt. Mã Mãn Giang không còn ngăn được đòn tấn công của hình nhân giấy. Nó há miệng, giấy trắng đang ào ào tuôn ra. Khi nó bị vô số những mảnh giấy bao phủ, trong mắt của nó còn hiện lên vẻ không thể nào tin nổi. Nhờ trái tim làm từ âm khí và oán niệm của con trai, Mã Mãn Giang đã khôi phục một chút khí lực. Hiện tại y chỉ là một tàn hồn đã trọng thương. Dựa vào lực lượng của bản thân, y không thể nào thoát được. Y muốn bám vào thân thể của những kẻ ngoại lai khác, nhưng đám kẻ ngoại lai vừa tận mắt nhìn thấy Mã Mãn Giang đã ăn thịt chính con trai, đã nhốt chừng quả tim của con trai. Bây giờ kể cả bọn ngoại lai độc ác cũng đang đề phòng Mã Mãn Giang. Mã Mãn Giang hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng chồm thẳng về phía Hoàng Doanh. Trong đám người ở đây, trông Hoàng Doanh có vẻ là kẻ yếu ớt nhất. Nó muốn chiếm lấy linh hồn của Hoàng Doanh, lại còn có thể bắt Hoàng Doanh làm con tin. Bị hai tên ngoại lai điên rồ đuổi theo, Hoàng Doanh đã chạy đến mức sắp sửa tắt thở. Mà lúc này Mã Mãn Giang máu me đầy mình đang chồm tới.